Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 5, cô ấy vẫn trông đẹp hơn khi thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, không khí trong nháy mắt cứng lại. Sắc mặt Diệp Minh từ trắng chuyển xanh. Khóe mắt hung hăng nhảy dựng lên. Tháng trước, một tác phẩm của nhà siêu tập đồ cổ Paul Newman Daytona đã được bán trong một cuộc đấu giá ở Casburg với giá cao ngất ngưởng là 130 triệu. Danh tính của người mua đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông thế nào cũng không nghĩ tới. Người kia cư nhiên chính là Lục Hoài Dữ. Mấu chốt hơn chính là, một cái đồng hồ như vậy, anh cư nhiên nói đập liền đập. Ngược lại, chiếc bình được chạm khắc của ông thậm chí còn không thể so sánh được với phần nào của người khác. Làm thế nào để bồi thường? Diệp Thịnh rốt cục cũng ý thức được mình gây ra đại họa. Sắc mặt trắng bệch trốn đến bên cạnh Tô Viện. Xin giúp đỡ nói. Mẹ, cậu nghĩ như thế nào cũng không ra. Chỉ là một cái đồng hồ. Sao lại đắt như vậy? Diệp Minh hít sâu một hơi. Lục nhị thiếu. Chuyện này, đích thật là Khuyển Tử có sai trước. Thật sự là xin lỗi. Diệp Thịnh, ông ta hét lên. Thân thể Diệp Thịnh run rẩy. Trong mắt rốt cục toát ra một tia sợ hãi. Tô Viện tuy rằng đau lòng con trai mình, nhưng cũng biết chuyện lần này không có khả năng nhỏ như vậy. Đắc tội Lục Hoài Dữ không nói. Đồng hồ hơn 100 triệu kia, có thể trực tiếp bồi thường bằng biệt thự này của bọn họ. Bà cắn răng đẩy Diệp Thịnh về phía trước, còn không mau xin lỗi Lục nhị thiếu. Diệp Thịnh lúc trước kiêu ngạo lúc này tất cả đều không thấy đâu. Tay chân luống cuống đứng ở đó. Lắp bắp mở miệng, thực xin lỗi người mà cậu nên xin lỗi. Lục Hoài Dữ khẽ nâng cằm lên, lạnh giọng mở miệng, Ninh Ly nhúc nhích mi tâm. Diệp Thịnh sửng sốt, ngay cả trong lòng vạn lần không muốn, cũng không dám cãi lời. Nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Ninh Ly, thực xin lỗi, tôi không nên lấy phi tiêu ném cô. Nghe đến đây, Diệp Minh còn có cái gì không rõ. Ông sớm biết Diệp Thịnh vô cùng kháng cự sự xuất hiện của Ninh Ly. Nhưng không ngờ thằng bé lại làm được chuyện này. Hiện tại còn liên lụy Lục Hoài Dữ vào. Còn người Ninh Ly hơi nheo lại. Câu xin lỗi này, kiếp trước cô chưa từng nghe qua. Kiếp trước, ngày đầu tiên cô từ bệnh viện trở về nhà họ Diệp. Diệp Thịnh chính là dùng thủ đoạn tương tự. Phóng một tiêu trên mặt cô. Vì vậy, sau khi cô bước vào cửa, cô đã sẵn sàng. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Lục Hoài Dữ lại ra tay giúp cô. Lông mày cô nhíu lại rất nhẹ, lại nợ anh một nhân tình. Nhìn thấy biểu tình của cô, Lục Hoài Dữ khẽ nhíu mày, nghĩ là cô gái nhỏ còn đang tức giận. Lớn tiếng một chút, giọng điệu của anh trầm thấp lười biếng, lại mang theo một cỗ khí thế khiến người ta không dám làm trái. Diệp Thịnh đành phải cất cao giọng. Xin lỗi, Ninh Ly không để ý tới cậu. Chỉ nhấc chân đi qua. Khom lưng nhặt chiếc đồng hồ lên. May mắn thay, mặt đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng dây đeo vẫn để lại một vết chảy xước nông. Cô cầm đồng hồ, đi về phía Lục Hoài Dữ. Đứng trước người anh. Ninh Ly cao 1m68, trong số các cô gái tuyệt đối xem như vóc người cực cao gầy. Nhưng khi đứng trước mặt Lục Hoài Dữ, lại chỉ đến vị trí bả vai anh. Cô hơi ngửa đầu, đưa đồng hồ qua, nghiêm túc nói, cảm ơn. Lục Hoài Dữ rũ mắt, đánh giá cô gái trước mắt, da thịt nhẵn nhụi như sứ trong suốt đến cực điểm, một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp. Lúc nhìn lại, sâu trong đôi mắt trong suốt mà sạch sẽ, tựa như mờ mịt sương mù, lưu quang rõ ràng, lông mày thanh diễm, khóe mắt đuôi lông mày lại có vài phần lạnh nhạt xa cách, lộ ra vẻ phóng khoáng trong xương tùy. Một ý niệm xẹt qua đầu như sao băng, nếu cô cười rộ lên, nhất định là cực ngọt ngào. Khóe môi anh khẽ cong, nhẹ cười một chút, tôi giúp em nhiều như vậy, chỉ có hai từ cảm ơn. Ninh Ly trầm mặc một chút, Vị gia này từ khi nào lại so đo như vậy? Trước kia khi giúp cô, cũng không có như vậy. Vậy ý của Lục nhị thiếu là gì? Lục Hoài giữ nhận lấy đồng hồ, cầm khẽ nâng lên. Tôi xem cái này làm quà cảm ơn cũng không tệ. Ninh Ly theo tầm mắt anh cúi đầu, nhìn về phía cổ tay mình. Dây buộc tóc màu đen, giá bán buôn, 1 tệ 3 cái. Trình Tây Việt ở trên lầu nhìn, nhịn không được trong lòng. Chợt, một tiếng, thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng có nhiều biện pháp có thể ngăn cản phi tiêu của Diệp Thịnh. Hết lần này tới lần khác đập cái này đắt nhất. Xong còn muốn cô gái nhỏ người ta tạ lễ. Anh thật sự là cam lòng. Cũng là thật không biết xấu hổ. Ninh Ly suy nghĩ một chút. Tháo dây cột tóc xuống. Đưa qua. Tôi biết chuyện này không đủ. Chuyện hôm nay. Coi như tôi nợ anh một ân tình. Lục Hoài Dữ có chút kinh ngạc nhướng mày. Chợt nở nụ cười. Được. Anh trước sau như một là thanh lãnh quý giá. Cao cao tại thượng. Hiện giờ chợt cười rộ lên như vậy. Tựa như băng tuyết tan chảy. Dung mạo càng thêm tuấn mỹ. Dù cho Ninh Ly không phải là lần đầu tiên nhìn khuôn mặt này. Cũng vẫn bị thất thần một chút. Dung mạo như thế. Cũng khó trách có thể thu hút được nhiều người ở kinh đô như vậy. Nhưng hai người trao đổi như vậy. Người bên ngoài xem. Lại quỷ dị đến cực điểm. Từ trước đến nay người khôn khéo như Diệp Minh. Lúc này cũng có chút không hoàn hồn lại. Ông nhìn Ninh Ly. Lại nhìn Lục Hoài cùng. Trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng bây giờ vẫn còn một điều chưa được giải quyết. Chần chờ một lát. Ông rốt cục vẫn kiên trì mở miệng. Lục nhị thiếu. Đồng hồ của cậu. Nếu là vật tầm thường. Ông tất nhiên không chút do dự bồi thường theo giá. Nhưng đó chính là hơn 1 tỷ a. Lục Hoài giữ lấy được dây buộc tóc của cô gái. Phía trên còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể của cô. Nhiệt độ này làm cho tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Anh lười biếng đáp một tiếng. Diệp Minh xấu hổ không chịu nổi. Nửa câu còn lại, kẹt ở trong cổ họng. Thế nào cũng không nôn ra được. Trình Tây Việt xem náo nhiệt rất lâu rốt cục cũng đi ra hòa giải. Anh đi xuống lầu, nhìn thoáng qua đồng hồ của Lục Hoài Dữ. Cười nói, Lục nhị, tôi thấy chiếc đồng hồ này của cậu chỉ là dây đeo bị xước một đường. Hơn nữa món sứ thanh hoa kia cũng là tốt trong lòng chú Diệp chân quý nhiều năm. Không bằng nể mặt tôi. Mọi người mỗi người lui một bước. Như thế nào? Lục Hoài Dữ nhìn anh một cái. Gật đầu, Diệp Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ bồi thường cho tiền dây đeo, vẫn có thể chấp nhận được. Thật sự là gây thêm phiền toái cho nhị thiếu. Ngày mai tôi liền sai người chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Không cần, chuyển cho hắn là được. Lục Hoài giữ và cắt ngang lời Diệp Minh. Cái, hắn, này, tự nhiên là Trình Tây Việt. Trình Tây Việt bỗng nhiên bị nhắc tới quả thực thụ sủng nhược kinh. Lục Hoài giữ nói ngắn gọn. Phí tài xế, thanh toán, Trình Tây Việt, làm thế nào mà anh cảm thấy kỳ lạ? Lục Hoài giữ lại lười tiếp tục ở chỗ này. Xoay người rời đi, về thôi. Trình Tây Việt cười cáo từ với đám người Diệp Minh. Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc. Trình Tây Việt lái xe rời khỏi Diệp gia. Thẳng đến khi chạy được một khoảng xa. Trình Tây Việt mới nhịn không được nhìn anh một cái. Lục Hoài giữ nửa người tựa vào ghế. Một tay chống nghiêng. Trong tay còn lại của anh. Đang cầm dây buộc tóc màu đen kia. Ngón tay anh thon dài. Không hợp với một món đồ chơi nhỏ như vậy. Trình Tây Việt nhướng mày hỏi. Thích như vậy. Lục Hoài giữ không trả lời lời anh. Rũ mắt xuống. Đáy mắt như có gợn sóng bắt đầu khởi động. Một lát sau. Anh cười nói. Cô ấy không buộc tóc thì càng đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Lục nhị, trao đổi tín vật định tình. Chính là người của anh. Ninh Ly, cách chương.